Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Thiên Mệnh Tuyền. Trong 8 người, đặc biệt Địch Tuyết Tùng, Lý Hàn Minh, Long Chân Phi không thể nhất tiếp nhận, bọn hắn thế nhưng là bị Thạch Hạo ngược qua, mặc dù theo bọn hắn nghĩ, ngay lúc đó chiến lực chủ yếu chính là Ngưu Vương, thế nhưng là Ngưu Vương là nơi này thổ dân, đánh không lại cũng không có việc gì. Ai nói tiến di tích cổ tầm bảo liền nhất định phải đánh khắp di tích cổ vô địch thủ. Thạch Hạo lại khác, hắn cũng là mạo hiểm già, hơn nữa còn là cái kẻ ngu, bị một kẻ ngốc chà đạp, mà lại lớn nhất cơ duyên còn bị hắn đoạt. Cái này khiến Địch Tuyết Tùng ba người làm sao có thể đủ nhịn. Nếu là cơ duyên như vậy vì bọn họ đoạt được, bọn hắn chính là 2 bước, 3 bước cấp bậc, thật là tốt biết bao. Đồ đần, người thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Địch Tuyết Tùng xâm nhiên nói ra, dưới tình huống 1-1, hắn tự nhiên không sợ Ngưu Vương, thậm chí hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Ngưu Vương. Đương nhiên, Ngưu Vương nắm giữ một môn cực cổ quái bí thuật, lại có thể ảnh hưởng trọng lực. Chiêu này vừa ra, hắn cũng phải đầu to không gì sánh được. Nhưng bí thuật như vậy có thể một mực thi triển sao? Tốt nhất, hắn có thể đánh Thạch Hạo tự mình ra tay. Cùng hắn đơn đấu, Thạch Hạo nhìn đối phương, mang trên mặt ngu ngơ dáng tươi cười, phảng phất nghe không hiểu đối phương. Cái này khiến Địch Tuyết Tùng im lặng, đối mặt một kẻ ngốc, người mắng lại hung thì như thế nào? Đối phương căn bản sẽ không để ở trong lòng a. Bò, o, Ngưu Vương lại là một tiếng giống, hướng về Địch Tuyết Tùng vọt tới. Bại tướng dưới tay, thế mà còn dám khiêu khích. Chủ nhân nhà ta mặc dù không có Ngưu Bức, có thể thực lực lại là Ngưu Bức đến dọa người. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vừa vặn, nó bắt lấy cơ hội này biểu hiện tốt một chút. Ngưu Vương giết ra, Địch Tuyết Tùng không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Trước đó, hắn nhưng là bị Ngưu Vương huyết ngược qua, tự nhiên để trong lòng của hắn hiện lên bóng ma. Có thể địch nhân đã giết tới đây, hắn có thể không phòng sao? Oanh, oanh, oanh. Một người một trâu lập tức chiến đấu. Địch Tuyết Tùng bí thuật vừa ra, lập tức đại chiến thượng phong. Bất quá, Địch Tuyết Tùng cũng không dám buông lỏng. Trước đó cũng là như thế. Hắn vận chuyển bí thuật đằng sau chiếm cứ thượng phong. Có thể Ngưu Vương đột nhiên cải biến trọng lực quy tắc. Chỉ này một chiêu liền để hắn khó chịu không gì sánh được. Chính là ba người liên thủ đều là không địch lại. Nhưng mà, Ngưu Vương thế mà chậm chạp không có sử xuất chiêu kia. A, chẳng lẽ đối phương không cách nào thi triển sao? Địch Tuyết Tùng trong lòng càng ngày càng chắc chắn. Bằng không, Ngưu Vương cũng đã xử đi ra. Tình huống hiện tại thế nhưng là không ổn thật to. Mà Ngưu Vương cũng ở trong lòng đậu đen rau muống. Chủ nhân làm sao còn không có giúp nó đâu? Người Ngưu Ngưu muốn bị đánh chết a. Không nên thương tổn ta Ngưu Ngưu. Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Gia nhập chiến đoàn. Oanh, oanh, oanh. Hắn căn bản không cần vận dụng toàn lực. Chỉ là phát huy ra nhục thân chi lực. Nhưng hắn rảo bước tiến lên đăng thánh vị đằng sau. Màn lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Thẳng tiến đăng thánh vị độ cao. Đây là cỡ nào kinh người. Chỉ là màn lực phát huy. Hắn liền không kém gì Địch Tuyết Tùng. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Thể phách của hắn thật là đáng sợ. Căn bản không sợ một bước đả kích. Cho dù Địch Tuyết Tùng như thế nào oanh kích, hắn hoàn toàn không đau không ngứa. Nhưng muốn bị hắn đánh lên một chút mà nói. Vậy Địch Tuyết Tùng liền muốn nhe răng khóe miệng. Thống khổ đến tột đỉnh. Cái này khiến tất cả mọi người là thấy im lặng. Tại sao có thể có như vậy man lực kinh người ra hỏa? Đây là đem thể thuật tu luyện đến cực hạn đi. Đơn giản để cùng giai võ giả tuyệt vọng a. Chính là đứng tại đó mặc cho ngươi đánh. Ngươi cũng là không thể làm sao. Thế thì còn đánh như thế nào? Biệt khuất, đây là Địch Tuyết Tùng hiện tại duy nhất cảm giác. Hắn rõ ràng có được kinh thiên động địa chiến lực, mà Thạch Hạo lực lượng cũng bất quá cùng hắn ngang hàng. Lại riêng là đem hắn đánh cho không có tính tình, để hắn làm sao có thể đủ không phẫn uất. Bành bành bành, tái chiến hơn 10 chiêu. Địch Tuyết Tùng không thể không chật vật mà chạy. Đối thủ đơn giản chính là Bất Hoại Chi Thân. Cái này sao có thể chiến thắng? Thạch Hạo không có truy kích, mà là hướng về còn lại 7 người bế nghễ. Các người cũng muốn tổn thương ta Nghiêu Nghiêu sao? Lời này nghe được Nghiêu Vương thẳng thẹn. Chủ nhân a, người có thể hay không đừng vô sỉ như vậy? Rõ ràng chính là cái đại cao thủ, nhất định phải giả ngu, để nó đều là đỏ mặt a. Ngay cả Địch Tuyết Tùng đều là bại, những người khác đương nhiên không có tinh khí, chỉ có Bàng Lãng ngoại lệ. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, có chút kích động, bọn hắn trong khu vực này chỉ có một người có thể giết ra ngoài, cho nên hắn muốn trở thành Tiềm Long mà nói, liền nhất định phải đem Thạch Hạo đánh bại. Nhưng là hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Không vội, hành trình vừa mới bắt đầu, hắn chỉ cần lại đoạt tiếp xuống mấy cái cơ duyên, tự nhiên có thể tại cảnh giới trên thực lực vượt xa Thạch Hạo, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Lại nói, đối mặt Thạch Hạo thể phách biến thái kia, hắn cũng không có tìm tới tương đối tốt giải quyết chi pháp. Cho nên, hiện tại đã không có xung đột lợi ích, làm gì nóng lòng khai chiến đâu. Chỉ là một kẻ ngốc thế mà cũng dám ở trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai. Đây là để đám người tức giận đến nghiến răng. Thạch Hạo vỗ vỗ Nghiêu Vương, Nghiêu Vương lập tức bay lên trời. Địch Tuyết Tùng bọn người cũng là theo vào, lại phát hiện kế tiếp hòn đảo mà nói, bọn hắn liền sẽ không khách khí như thế. Lại là nửa ngày sau, trên mặt biển xuất hiện một điểm đen, sau đó càng lúc càng lớn. Mới hòn đảo, mọi người đều là mừng rỡ, nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Hòn đảo phóng đại, ở trước mặt mọi người hiện ra toàn cảnh. Bất quá, đảo này cũng không lớn, đồ vật bất quá 3 dặm dài, nam bắc thì chỉ có 2 dặm, có thể tinh tường nhìn thấy. Ở trên đảo không có vật gì, chính là thực vật cũng không sinh một gốc, chính là một mảnh nham thạch. Tại hòn đảo ở trung tâm, lại có một tòa suối phun, tạo thành một hồ nước, đại khái 5 trượng vuông, ao nước thanh tịnh thấy đáy. A, đảo này cũng không cái gì hung thú tọa trấn sao? Không có hung thú tọa trấn, lại có thể có bảo vật gì? Tất cả mọi người là thất vọng, nhưng vẫn là rơi xuống. Đứng ở ao bên cạnh, chỉ là vừa rơi xuống đến, bọn hắn liền sắc mặt kinh biến. Trong ao nước này có một loại khó tả vận vị. Thạch Hạo lặng yên đem tử kim thử phóng ra, cái này dọa Nghiêu Vương nhảy một cái. Tại sao có một con tạp mao cẩu đột nhiên liền xuất hiện? Thiên Mệnh Tuyền, tử kim thử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là đồ tốt a. Cái gọi là thiên mệnh sở quy, ai dám không theo? Người hấp thu đại lượng nước suối tinh hoa, người tựa như đạt được thiên mệnh, làm chuyện gì đều có thể làm một hưởng 10. Thạch Hạo gật đầu, hắn đem tiểu tinh vũ kích hoạt, bước ra trở thành thiên địa một bước, bị thiên địa chỗ ghét, chính cần dạng này thiên tài địa bảo đến gột rửa một chút. Bằng không mà nói, tại bình thường thiên địa trong hoàn cảnh, hắn thậm chí ngay cả lĩnh hội quy tắc đều không thể làm đến. Người đắc tội thiên địa, còn muốn lĩnh hội thiên địa quy tắc, không phải đùa giỡn hay sao? Chư vị, bảo tuyền này tất nhiên có hạn, không bằng chúng ta trước liên thủ đem người nào đó đá ra đi như thế nào? Địch Tuyết Tùng lập tức nói ra, hắn mặc dù nói chính là người nào đó, có thể ánh mắt lại là chăm chú vào Thạch Hạo trên thân. Tốt, Long Chân Phi, Lý Hàn Minh lập tức gật đầu. Tốt, mặt khác Đăng Thánh Vị cũng tại gật đầu. Một lát sau đằng sau, Bàng Lãng cũng là gật đầu. Có thể, Thạch Hạo cùng Ngưu Vương là một thể, cho nên uy hiếp của bọn hắn tự nhiên lớn nhất. Đối mặt thiên đại lợi ích, đương nhiên phải trước đem một người một châu này đá ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.